Đường về tỉnh thức. Tác giả: Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 41: Như bông hoa trên mặt nước. Bạn thử tưởng tượng chúng ta là một bông hoa nổi trên mặt sông, theo dòng nước trôi khắp nơi, năm này qua năm khác, nơi này đến nơi khác, không bao giờ trở lại những nơi đã qua. Có những lúc dòng sông chảy yên bình, mặt trời sưởi ấm, hoa nở rộ, cùng bướm và chuồn chuồn vui múa, mọi sự đều tốt đẹp. Cũng có những lúc chúng ta phải vượt qua những thác nước đầy hiểm nguy, nhiều sóng gió, hoặc những ngày mưa bão, mọi sự đều bất an. Tâm chúng ta luôn gạn lọc và giữ lại những sự kiện này. Với cái nhìn lạc quan, những khoảnh khắc êm đẹp sẽ trở thành động cơ giúp chúng ta tiến về hạnh phúc. Những chuyện không may sẽ được xem như là những bài học, trải nghiệm giúp chúng ta phát triển về mặt tâm linh. Với cái nhìn bi quan, thời gian yên bình sẽ sớm bị lãng quên, nhường chỗ cho một loạt các tập phim xui xẻo mà chúng ta luôn đóng vai nạn nhân. Sau một thời gian dài đau khổ, một số người có thể thấy cuộc sống là vô nghĩa và mất hết cả niềm vui. Tóm lại, cuộc sống không bao giờ và với bất kỳ ai luôn là một dòng sông êm đềm. Nếu bạn thấy một số người có vẻ hạnh phúc hơn những người khác, đó chỉ vì họ đã có sự lựa chọn đúng đắn, là lựa chọn hạnh phúc bất kể điều kiện sống của mình như thế nào. Quay lại hình ảnh của bông hoa nổi trên dòng sông, chúng ta có thể học được rất nhiều từ nó. Trước hết, quá khứ đã ở sau lưng. Chúng ta sẽ không thể quay lại để thay đổi bất cứ điều gì. Dù thật đẹp, nó đã quá xa xôi. Tiếc nuối chỉ làm tăng thêm đau khổ. Chấp nhận lật sang một trang mới, không còn quay lại quá khứ sẽ giải thoát tâm ta khỏi một gánh nặng lớn đang bôi đen hiện tại. Đôi khi, chúng ta tiếc vì đã không tạo ra bờ đập để chuyển hướng dòng chảy sang một chiều khác, có vẻ thuận lợi hơn cho tương lai của chúng ta. Điều này không có gì chắc chắn cả. Với quyết tâm uốn nắn thế giới xung quanh, chúng ta có thể gây ra những hậu quả không lường, tệ hơn nhiều so với quyết định không can thiệp vào đó. Khi dòng sông đến một khúc quanh, chúng ta không thể đoán được điều gì đang chờ đợi chúng ta phía sau ngã rẽ đó. Đây là lúc đời sống tâm linh của chúng ta trở thành quan trọng. Nếu bạn có đức tin Công giáo, hãy phó thác vào Chúa quan phòng để ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nếu bạn theo nguồn tâm linh phương Đông, hãy để cho tự nhiên, khái niệm trong đạo giáo, hoặc duyên nghiệp, khái niệm trong Phật giáo, chọn con đường tốt nhất cho bạn, tại đúng thời điểm này. Dù lựa chọn của chúng ta là gì, cuộc sống như dòng sông vẫn tiếp tục trôi với những niềm vui và nỗi buồn, những giây phút thanh thản và đau khổ. Đừng kháng cự, hãy để dòng chảy đưa chúng ta đi và khám phá những hình ảnh của cuộc đời. Khi các mảnh ghép từ từ gắn lại với nhau, bức tranh đó sẽ dần trở nên rõ nét và dễ hiểu. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống, hiện tại, từ thuở ban sơ và mãi mãi về sau. Chương 42: Rời xa tất cả. Ai trong chúng ta đã không từng mơ ước có thể đi thật xa, bỏ lại sau lưng tất cả gánh nặng của gia đình, sự nghiệp, nỗi buồn riêng tư, sống một mình trên đảo hoang hoặc ở một nơi xa lạ, với hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu. Có nhiều lý do khiến chúng ta có giấc mơ này. Thường nhất là sự thất vọng trong tình cảm. Chúng ta muốn đi xa để có thể quên, hoặc hy vọng rằng người kia sẽ phải chịu đựng sự vắng mặt của mình. Ở thập niên 90, một nhóm ca sĩ Pháp, 2B3, đã hát: "Một ngày ra đi không trở lại để xóa bỏ tình yêu của chúng ta. Không quay lại, không hối tiếc, chỉ giữ những khoảnh khắc mà chúng ta đã đánh cắp. Một ngày ra đi không hành lý để quên đi hình ảnh người ta đã yêu. Không quay đầu lại, không hối tiếc, để nghĩ về ngày mai, bắt đầu lại. Ước mong đi thật xa cũng để tìm thấy một thời gian nghỉ ngơi, ở nơi mà chúng ta có thể đặt xuống gánh nặng đã đè quá lâu trên lưng, áp lực, căng thẳng, mối quan hệ độc hại. Giả sử giấc mơ này được thực hiện, dù đang ở trên một đảo hoang chẳng ai phiền mình, chúng ta cũng sẽ thấy những vấn đề của mình vẫn tồn tại, không được giải quyết. Thật vậy, trong hành lý mà tâm trí chúng ta mang theo, chắc chắn sẽ vẫn có toàn bộ những đau khổ, những thủ phạm mà chúng ta đã kết tội. Họ sẽ đồng hành cùng chúng ta ở mọi chân trời góc biển, từng giây từng phút. Chúng ta sẽ nhận ra rằng đi xa rất vô ích, vì nhà tù luôn đi theo, tiếp tục ngăn cản chúng ta không thể tự giải thoát mình. Chúng ta thường quên rằng cuộc sống là một chặng đường dài, mà ở mỗi ngã tư chúng ta đều phải chọn theo hướng này hoặc hướng khác. Vì gắn bó vào truyền thống, vào giáo dục, vì sợ hãi những gì mới lạ, sợ phải rời khỏi vùng an toàn của mình và sẽ cô đơn, những lựa chọn của chúng ta rất thường bị sai lầm. Hơn nữa, chúng ta hay khó nhận ra những lựa chọn lệch lạc của mình và không đủ can đảm để thay đổi chúng. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn đi xa tìm an lạc, tôi biết một công ty du lịch có thể đưa bạn đến điểm mơ ước đó. Bạn hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít vào thật chậm và sâu, phình bụng ra. Thở ra thật chậm và co cơ bụng lại để đẩy khí ra khỏi phổi. Dần dần, bạn sẽ thấy hòn đảo của mình xuất hiện từ cửa sổ máy bay, đậm màu xanh lá cây, bình an, thanh thản. Ở đây không có cô đơn vì tâm luôn được kết nối với tình yêu đại chúng bao la. Không gì và không ai có thể làm cạn kiệt. Những hành khách trên chuyến bay ra vũ trụ được mời đến cánh cổng vũ trụ để khởi hành tức thời. Chúc bạn một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Chương 43. Dự định mọi sự. Khi tôi còn là bác sĩ nội trú, một bác sĩ gây mê mời chúng tôi đến dự tiệc tạm biệt trước khi ông về hưu. Ông ấy kể rằng đã lên đủ kế hoạch để sống những ngày hạnh phúc bên vợ, người mà ông đã không gần nhiều trong những năm làm việc. Ông đã có một biệt thự đẹp với hồ bơi mà chưa có thời gian để hưởng thụ. Ông đã lên kế hoạch đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới để mừng tự do mới của mình. Ông mơ ước đi xe đẹp mỗi ngày và vui chơi với các cháu của mình. Thật không may, tôi nghe tin ông đã mất một tuần sau đó vì xuất huyết não cấp. Đó là điều duy nhất ông đã quên dự định. Hầu hết chúng ta đều sống với sự lãng quên này, đặc biệt khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta quên rằng đời sống hiện tại của chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào, và chúng ta cũng có thể đột nhiên mất một người thân không nằm trên danh sách những gì ưu tiên nhất của mình trong hiện tại. Chúng ta cũng thường quên rằng sẽ không thể đem đi bất cứ gì khi thời điểm ấy đến, và những thứ giá trị nhất mà chúng ta để lại sẽ là những kỷ niệm đẹp và dấu ấn của tình yêu mà chúng ta đã gieo trong đời. Cho dù chúng ta đúng hay sai trong các cuộc xung đột, chúng ta có thể hy vọng được chiến lợi phẩm gì khi tâm còn nặng trĩu vì giận hờn trước khi rời xa nhau mãi mãi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần chuẩn bị những gì thiết yếu nhất trước khi ra đi hoặc nói lời tạm biệt. Thời điểm đó có thể là tối nay, trong vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải sẵn sàng mọi lúc. Vì thế, tôi muốn mời bạn bắt đầu chuẩn bị. Hành lý mang theo có thể khá nặng đối với một số người, nhưng lại rất cần thiết. Xin lỗi nhau một cách chân thành, tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau, sửa chữa những gì đổ vỡ, chú ý đến nhau, tặng nhau tình yêu, tình người, lòng từ bi. Bạn hãy thử tưởng tượng sự thanh thản của tâm hồn khi vali đã được soạn xong trước giờ khởi hành. Chúc các bạn những ngày sắp đến đầy an bình và yêu thương. Chương 44: Thời gian và kế hoạch bay. Nếu so sánh tuổi thọ của mỗi người với thời gian một chuyến bay, chúng ta đã cất cánh khi ra đời và sẽ hạ cánh khi mất đi. Thời gian của chuyến bay phụ thuộc vào lượng xăng được đem theo, nên không hề có sự công bằng trong tuổi thọ. Những người có bình xăng rất lớn thì có tuổi thọ cao. Ngược lại, những người có khả năng bị hạn chế thì chỉ đi được một đoạn đường ngắn trong thế giới này. Để kéo dài thời gian bay, chúng ta có một số giải pháp trong tầm tay. Chọn chế độ ăn uống lành mạnh và vừa phải, không mang độc tố vào cơ thể, thuốc lá, rượu, ma túy, tập thể dục điều độ. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Mỹ được công bố vào tháng 8 năm 2019 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, cho thấy yếu tố chính trong tuổi thọ là sự lạc quan. Thật vậy, đàn ông lạc quan sống lâu hơn 11% so với những người bi quan. Phụ nữ lạc quan sẽ tăng được 15% tuổi thọ. Các tác giả giải thích cơ chế ảnh hưởng của sự lạc quan đến tuổi thọ như sau. Những người lạc quan có lối sống lành mạnh hơn về chế độ ăn uống, rượu, tập thể dục, tư vấn y tế và không hút thuốc thường xuyên. Họ có mục tiêu và tự tin để đạt được chúng một cách mạnh mẽ hơn người bi quan. Họ cũng giỏi hơn trong việc giải quyết vấn đề và biết điều chỉnh cảm xúc trong những tình huống căng thẳng. Do đó, sự lạc quan có sức hướng mỗi cá nhân đến cuộc sống cân bằng, lành mạnh. Với cảm xúc điều hòa có lợi cho tuổi thọ. Khi lạc quan, chúng ta vừa có số lượng cũng như chất lượng cuộc sống. Mọi người đều biết những xung đột làm tổn hại bao nhiêu năng lượng. Chúng ta kiệt sức và mệt mỏi sau những cuộc cãi vã không ngừng, cũng như những cuộc chiến tái diễn. Sự đau khổ tâm lý là nền tảng của nhiều bệnh rất nghiêm trọng, làm giảm tuổi thọ một cách đáng kể. Thế nhưng, nhiều người chúng ta vẫn chọn con đường tự hủy diệt này bằng cách để cho cảm xúc xâm chiếm tâm hồn và làm dịu chúng bằng những thứ độc hại, từ từ phá hủy cơ thể. Chúng ta để cho đau khổ phát triển đến trầm cảm, làm giảm ý chí đi tìm hạnh phúc. Vì đang du lịch, chúng ta hãy tự đặt cho mình những câu hỏi đúng. Kế hoạch bay của chúng ta là gì? Chúng ta định đi đâu? Làm sao để có một chuyến bay dài và dễ chịu? Làm thế nào để chọn những người tốt đi cùng để hỗ trợ chúng ta? Không bao giờ quá muộn. Chúng ta đang ở trong máy bay riêng và có toàn quyền quyết định đi đâu và đi thế nào. Cơ trưởng vừa chúc chúng ta một chuyến bay thật êm đẹp và đang chờ chỉ định của chúng ta đó. Chương 45: Đừng gieo rắc nỗi sợ. Những ngày gần đây, niềm lo lắng và sợ hãi xung quanh tôi dường như đang tăng lên. Trong các cuộc trò chuyện, trên mạng xã hội hoặc khi khám bệnh, tôi nghe nhiều người đang bị khủng hoảng về đại dịch coronavirus sẽ làm giảm nhân số địa cầu, về các thảm họa tự nhiên như thể chúng chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Trên trang Facebook có những bài viết trích dẫn sách Khải Huyền để tuyên bố ngày tận thế sắp đến. Những tiên tri giả lại một lần nữa tiên đoán tương lai ảm đạm cho nhân loại. Nhiều người dường như tìm niềm vui trong việc làm người khác sợ hãi. Khi bạn nói 10 lần trong ngày rằng có thêm vài ngàn người chết, bạn có thể khiến hàng triệu người run sợ. Thật là đáng công. Công nghệ và phương tiện truyền thông giúp cho những điều này có thể thực hiện. Người ta có thể bịa đặt tin tức giả, làm nặng thêm các sự kiện để gieo rắc hoảng loạn. Một số người có thể tin rằng mục tiêu của họ rất tốt, như đánh thức lương tâm con người quay lưng với tội lỗi, để tiến về chân thiện mỹ trước khi quá muộn. Tuy nhiên, một đời sống tâm linh thực sự có giá trị, không bao giờ có thể đạt được với nỗi sợ bị trừng phạt. Nó chỉ có thể đem lại một niềm tin ấu trĩ. Trong những ngày tháng này, nhiều người đang đặt câu hỏi về một tương lai bấp bênh. Chúng ta lại càng không nên gieo rắc nỗi sợ hãi. Sợ hãi chỉ củng cố sự ích kỷ bằng cách kích hoạt phản xạ sinh tồn, dễ gây tai hại cho những người yếu đuối nhất. Nó tạo hoảng loạn, kỳ thị và cảm giác thiếu thốn khi nhận định không còn hợp lý. Chỉ có hy vọng, hòa bình, an tịnh, đoàn kết, tình yêu và từ bi, bác ái mới đáng được gieo trồng mọi nơi, mọi lúc, trong mọi trái tim. Tháng 2 năm 2020, khởi đầu dịch COVID. Chương 46. Virus mặc khải. Ở thời kỳ ăn gạo trắng, chúng ta từng sống vô tư lự, không đặt quá nhiều câu hỏi đến thế giới xung quanh. Dù biết vẫn có nhiều điều không tốt, nhưng miễn là sức khỏe, tiền bạc, gia đình và bạn bè của chúng ta vẫn ổn, thì chúng ta xem thế là đủ, không cần suy nghĩ thêm. Từ vài tháng qua, thế giới đã dần chuyển sang giai đoạn ăn gạo đen. Một chủng virus hiện diện từ hàng triệu năm, nơi động vật hoang dã đột nhiên bùng phát, chen vào cuộc sống và phơi bày tất cả những yếu điểm của chúng ta. Trước hết, nó cho chúng ta thấy tính mong manh của đời người và sự bình đẳng của mọi người trước bệnh tật, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, nổi tiếng hay vô danh. Chẳng ai có đặc quyền nào khi đối mặt với đại dịch. Nó cũng làm rõ những sai lầm của khuynh hướng duy vật bằng cách làm lung lay các mô hình xã hội, niềm tin vững chắc và sự phát triển kinh tế, điều đúng sai trong những đường lối chính trị, sự lãng phí tài nguyên của trái đất và sự vô tâm của con người khi để địa cầu nghẹt thở, khiến hàng tỷ sinh vật không thể tồn tại. Thường thì chúng ta luôn coi trọng ánh sáng ban ngày, nhưng chỉ có bóng tối của màn đêm mới có thể tiết lộ những gì ẩn giấu đằng sau, vẻ đẹp của mặt trăng và sự lấp lánh của hàng triệu ngôi sao. Nỗi sợ chết làm nổi bật lòng can đảm, thời khan hiếm làm chia sẻ trở nên cao quý, viễn cảnh về một tương lai đen tối thử thách sự vững chắc của đức tin, sự lạc quan và an tịnh của tâm ta. Những ngày cách ly sẽ củng cố mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái, giúp chúng ta bù đắp cho những người thân thời gian đã mất trong đời sống bận rộn, ở cùng nhau và chia sẻ những gì đã bị lãng quên. Đối với một số người, sự phong phú của đời sống nội tâm sẽ được phát triển qua cầu nguyện, thiền định và trở về với chính mình. Hy vọng rằng đại dịch này sẽ đánh dấu điểm thay đổi của một thế giới nhiều ích kỷ và tàn nhẫn giữa người với người. Hy vọng nó sẽ thức tỉnh được nhân loại về sự cần thiết phải hợp tác để giữ một thế giới sạch sẽ và thân thiện. Chúng ta hãy để nó mặc khải những mặt sáng nhất của mình và những năng lượng tích cực nuôi dưỡng chúng. Tình yêu, từ bi, bác ái, chia sẻ, lòng can đảm, để đối mặt với nghịch cảnh, để thay đổi khi cần thiết, cũng như sự khôn ngoan để chấp nhận những gì không thể thay đổi. Tháng 3 năm 2020, giữa dịch COVID. Chương 47. Trở về nguồn nội tâm. Theo nguyên tắc của Đông y, Con người là một vũ trụ nhỏ, phải sống theo những nguyên tắc của vũ trụ lớn. Sau vụ nổ lớn, Big Bang, vũ trụ chia thành hai phần, phần hữu hình, âm, bao gồm các thiên thể, sao, hành tinh, và phần vô hình, dương, là tổng năng lượng của khoảng trống còn lại của vũ trụ. Các thiên thể đều xoay quanh một trục, đó là quy luật chung. Vì thế, các hành tinh đều quay, các ngôi sao cũng quay, mặt trời xoay quanh chính nó và trái đất xoay quanh mặt trời, tạo ra ngày, đêm và bốn mùa, luôn ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta làm việc ban ngày và nghỉ ban đêm. Ở xứ lạnh, mùa xuân và mùa hè là những mùa khí dương rất thịnh, khuyến khích chúng ta hoạt động ngoài trời, luôn vui tươi. Mùa thu và mùa đông, những mùa âm u tối, mời tất cả thiên nhiên trở về bên trong, nghỉ ngơi, và mời chúng ta suy niệm, thiền định. Tuy nhiên, khuynh hướng của xã hội lại đưa cuộc sống của chúng ta tới trạng thái cực dương. Với những mục tiêu phát triển, tăng năng suất, đạt kỷ lục trong thể thao, tăng giải trí, thú vui không bao giờ hết, phần âm đã bị chiếm đi mất nhiều. Chúng ta không còn biết dừng lại, nghỉ ngơi, chăm sóc đứa con trong nội tâm, cho đến khi sự sụp đổ xảy đến không thể nào tránh. Lúc đó, khí âm sẽ giáng xuống một cách mạnh mẽ, buộc chúng ta phải dừng lại. Đó là hiện tượng mệt mỏi, kiệt sức, hết nhiên liệu, burn out. Mọi thứ đều bị thiêu rụi sau cơn hỏa hoạn đã kéo dài quá lâu, tương đương với khí dương bị đẩy đến cực điểm. Ở tầm xa hơn, trên trái đất, sau những cuộc ganh đua kinh tế tăng trưởng vô tận, khí dương đã bị đẩy đến cực điểm. Dịch coronavirus xuất hiện như một khí âm khiến nhân loại phải dừng lại. Thế giới đang bớt tiêu dùng đi rất nhiều. Ô nhiễm không khí đã bắt đầu giảm một cách đáng kể lần đầu tiên trên địa cầu. Chúng ta hãy dùng thời gian âm này để nghỉ ngơi và quay về cơ bản. Nguồn suối vẫn chảy sâu trong tâm của mỗi người chúng ta. Dòng nước trong lành giải khát và làm dịu mọi vết bỏng. Chương 48. Cây mận nở hoa. Cây mận nở sớm trong vườn, sau mấy ngày mưa đá và gió bão, đã rụng hoa đầy sân, làm mình nhớ tới bài thơ Cáo Tật Thị Chúng của thiền sư Mãn Giác. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá. Lão tòng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Tạm dịch ra tiếng Việt: xuân đi muôn vạn hoa tàn, xuân về lại nở ngập tràn vườn hoa. Sự đời trước mắt đi qua, trên đầu tóc bạc tuổi già đã sang. Đừng lo xuân hết hoa tàn, đêm qua sân trước nở vàng cành mai. Đây là bài thơ nói về tính vô thường của mọi sự, đến rồi lại đi, xoay vòng mãi mãi. Đừng tiếc nuối những gì đã qua, vì cái mới sẽ lại đến. Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất. Chúng ta hãy sống trọn vẹn ở đây và bây giờ, trong hiện tại. Chương 49. Người tự do. Từ khi dịch coronavirus lan rộng, nhiều quốc gia đã áp dụng biện pháp cách ly cho công dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều người đã phải chịu đựng từ vài tuần rồi, một số khác vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, nhiều người trong chúng ta nhận ra giá trị của sự tự do, có thể đi du lịch, đi dạo cùng gia đình, tiệc tùng với bạn bè, hoặc thậm chí chỉ cần ra ngoài mà không có cảm giác kỳ lạ rằng nguy hiểm có thể đến từ mọi phía, ngay cả từ những người thân sống gần gũi. Ở mức độ cao hơn, con người cần tự do ngôn luận, phát biểu ý kiến riêng, biểu tình trong ôn hòa, tôn trọng người khác. mà không phải chịu bất kỳ sự đàn áp, tù tội nào. Cao hơn nữa, với chính mình, tâm chúng ta cần có quyền tự do suy nghĩ mà lương tâm không bị cắn rứt vì đã đi ngược chiều với những ý thức hệ, những giáo điều, những cấm đoán của tôn giáo, hoặc cảm thấy mình tội lỗi, ô uế bởi điều xấu. Tuy nhiên, tất cả những điều này chưa thể hiện sự tự do tối thượng của tinh thần, đó là sự từ bỏ những nắm bắt. Trong thập niên 60 và 70, tại Hoa Kỳ, xu hướng của những người trẻ tuổi là theo phong trào hippie, đòi quyền tự do, không bị ràng buộc, với các mối quan hệ giữa người và người chân thực hơn. Một chàng hippie đã đến gặp thiền sư Sùng Sơn và nói rằng: "Con sẵn sàng theo giáo huấn của thầy, nhưng con muốn giữ mái tóc dài này vì đó là biểu tượng cho sự tự do của con." Thiền sư trả lời: "Nếu con giữ mái tóc dài, con vẫn gắn bó với sự tự do của mình, vì vậy con vẫn chưa tự do." "Vâng ạ, con sẽ cắt tóc." "Tốt lắm, bây giờ con có thể giữ tóc dài." Thật vậy, khi thực sự tự do, tâm dễ dàng thích nghi với mọi tình huống, thậm chí có thể chấp nhận từ bỏ tự do của chính mình. Nó giống như nước, lấy mọi hình dạng của nơi chứa, bất kể rộng hay hẹp, hài hòa hay sai lệch. Nếu chúng ta đạt được tâm này, không cửa nào có thể đóng trước chúng ta, không biên giới nào có thể giữ chúng ta lại. Chương 50. Cảm hóa cuộc sống. Ở đó là một vườn hoa hồng. "Chào anh," hoa hồng nói. Hoàng tử bé nhìn họ, ai cũng đều giống như bông hoa của anh cả. "Bạn là ai?" anh hỏi họ, kinh ngạc. "Chúng tôi là hoa hồng." "À," hoàng tử bé nói. Và anh cảm thấy thật buồn, bông hoa của anh đã từng nói với anh rằng cô ấy là hoa hồng duy nhất trong vũ trụ. Và riêng ở đây đã có 5.000 hoa, tất cả đều giống nhau trong một khu vườn. Anh tự nhủ: "Tôi tưởng mình giàu vì sở hữu một hoa hồng độc nhất, nhưng thật ra chỉ là một hoa hồng tầm thường, với 3 ngọn núi lửa trên hành tinh chỉ cao đến đầu gối. Trong đó một ngọn có lẽ đã tắt mãi mãi. Tôi chẳng là một hoàng tử quan trọng lắm." Và nằm trên cỏ, anh òa khóc. Đó là lúc con trồn xuất hiện. "Bạn là ai?" hoàng tử bé nói. "Bạn rất xinh đẹp." "Tôi là một con trồn." "Hãy đến chơi với tôi," hoàng tử bé đề nghị. Tôi rất buồn." "Tôi không thể chơi với bạn," con trồn nói. "Tôi chưa được cảm hóa." "À, xin lỗi," hoàng tử bé nói. Suy nghĩ một chút, anh nói thêm: "Cảm hóa nghĩa là gì?" "Đây là điều rất nhiều người đã quên," con trồn nói. "Nó có nghĩa là tạo liên kết." "Tạo liên kết?" "Đúng vậy. Đối với tôi, bạn chỉ là một cậu bé giống như 100.000 cậu bé khác, và tôi không cần bạn, cũng như bạn chẳng cần tôi. Đối với bạn, tôi chỉ là một con trồn như 100.000 con trồn khác. Nhưng nếu bạn thuần hóa tôi, chúng ta sẽ cần nhau. Bạn sẽ là duy nhất với tôi trên thế giới này. Tôi sẽ là duy nhất với bạn trên thế giới này. Đây là bí mật của tôi. Nó rất đơn giản. Bạn chỉ có thể nhìn rõ bằng trái tim. Mắt không thể thấy được những gì quan trọng nhất. Chính thời gian bạn bỏ ra cho hoa hồng của bạn đã làm cho hoa hồng của bạn trở thành rất quan trọng. Nhân loại đã quên sự thật này, nhưng bạn không được quên nó. Bạn có trách nhiệm mãi mãi với những gì bạn đã thuần hóa. Bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn. Chúng ta thường hay than vãn rằng mình không hề là một hoàng tử quan trọng. Chúng ta có quá ít so với hàng xóm có được gia đình hạnh phúc. so với triệu phú giàu nứt đố đổ vách, so với những chính trị gia có tất cả quyền lực có thể lấy mất những thứ nhỏ bé mà chúng ta đang sở hữu. Cỏ mọc nơi khác luôn xanh, đẹp hơn nhiều so với đồng cỏ trước nhà. Sự bất công quá lớn khiến chúng ta nổi giận, thất vọng càng nhiều thì phẫn nộ càng cao. Ước gì con chồn của Saint-Exupéry trở lại hôm nay để chỉ chúng ta cách tạo liên kết với thế giới của mình. Chúng ta sẽ thuần hóa tha nhân bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, dành thời gian cho các mối quan hệ tình cảm, bạn bè, gia đình, xã hội và đồng nghiệp. Chúng ta sẽ tạo ra những liên kết mật thiết với cơ thể mình để biết quý trọng giá trị của nó. Chúng ta sẽ cảm hóa môi trường sống của mình và biết yêu quý chúng ngay cả trong nghịch cảnh. Từ đó, tất cả những gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên độc nhất và vô giá. Con chồn cũng sẽ nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với những gì chúng ta đã thuần hóa. Nghĩa là không để các mối quan hệ mất đi vì cái tôi quá lớn. Không hủy hoại sức khỏe để đáp ứng những nhu cầu tai hại cần thỏa mãn. Không phản bội một lời hứa đã cam kết. Không hy sinh sự tôn trọng, yêu thương, chăm sóc người khác, nhân danh bất kỳ nguyên tắc hay công lý nào. Tôi chắc chắn nếu chúng ta theo bước của con chồn khôn ngoan này, chúng ta sẽ có một tầm nhìn mới về cuộc sống, một tầm nhìn phi thường. Chúng ta sẽ nhìn thấy được vô hình. Chương 51. Sự thức tỉnh của ý thức. Vì có mức độ ý thức cao nhất, loài người thường có xu hướng cho mình làm chủ thế giới một cách tuyệt đối, khai thác mọi thứ trong thiên nhiên để phục vụ chính mình. Đối xử với những sinh vật khác, động vật và thực vật, như những đối tượng vô hồn, vô cảm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần quan sát thiên nhiên để thấy rằng ý thức có mặt ở khắp nơi. Từ căn bản là biết mình đang sống và cần tồn tại. Những sinh vật đầu tiên, vi khuẩn đơn bào, đã phát triển khả năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Sau đó, nhiều sinh vật cực đoan khác cũng đã thích nghi được với những môi trường đa dạng và khó sống nhất. Ngày nay, vi khuẩn vẫn luôn sửa đổi cấu trúc của chúng để chống lại các loài kháng sinh hiện đại. Thế giới thực vật cũng rất tuyệt vời. Chúng tự biến đổi để tránh bị tiêu diệt bằng cách sinh gai, khoe màu sắc để đe dọa độc tính. Chúng thu hút ong và chim bằng mùi thơm, màu rực rỡ, mật ngọt, để phấn hoa được phân tán khắp nơi. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện rằng cây rừng liên lạc với nhau qua một mạng lưới ngầm dày đặc, được cấu tạo từ rễ cây và sợi nấm. Khi một cây bị động vật ăn cỏ tấn công, nó sẽ thay đổi thành phần hóa học và khuếch tán tín hiệu này thông qua mạng lưới liên lạc để báo các cây khác chuẩn bị phòng thủ. Loài chim đã có ý thức về gia đình. Chúng biết lựa chọn bạn tình, xây tổ, bảo vệ trứng và huấn luyện chim con đến ngày có thể tự lập. Nhiều động vật như loài chó đã có cảm xúc, biết khóc vì mất người thân và có thể hy sinh tính mạng để cứu họ. Tất cả các sinh vật đều có ý thức và liên kết với nhau trong tương quan. Về mặt thể chất cũng như tâm linh, tất cả đều sẽ là thức ăn của nhau khi qua đời. Điều không thể tránh khỏi từ khi sự sống bắt đầu hiện diện. Thiên nhiên không từng biết chất thải trước khi con người tạo ra polymer, nhựa. Mặc dù mỗi sinh vật đều phải sống, chúng chỉ lấy từ thiên nhiên những gì cần thiết cho mình. Chẳng bao giờ cố ý phá hủy môi trường sống vì lòng tham. Chúng xứng đáng được chúng ta tôn trọng và bảo tồn, thậm chí có thể là kiểu mẫu để chúng ta noi theo. Bằng cách hướng về chính mình và không chỉ trích người khác, chúng ta hãy thức tỉnh và kết nối lại với ý thức phổ quát của thiên nhiên, bản chất ban đầu của chúng ta, hầu tìm lại được một cuộc sống hài hòa với mọi sinh vật. Chương 52. Tất cả đều tốt nhất. Tôi nhớ câu chuyện của một nhà hiền triết Trung Hoa, đã đọc khi còn trẻ mà không hiểu, cho đến khi tỉnh thức với triết lý phương Đông. Một bà đi chợ mua thịt, bà đến quầy hàng của người bán thịt và hỏi: "Ông có thể bán cho tôi miếng ngon nhất ông có không?" Người bán thịt trả lời: "Trên sạp của tôi, mọi miếng đều ngon nhất cả." Hãy tưởng tượng sạp hàng này là cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đến đó tìm những gì tốt nhất cho mình: tình yêu, bạn đời, bạn bè, con cái, sức khỏe, thành công trong xã hội, danh tiếng, tiền bạc. Tóm lại, tất cả những ước mơ của chúng ta, một số người sẽ hài lòng, nhưng một số khác lại rất thất vọng vì không tìm được những gì họ muốn. Người bán thịt tượng trưng cho trí huệ, nói với chúng ta: "Trên sạp của tôi, mọi miếng đều ngon nhất cả." Câu chuyện này đưa chúng ta đến một tinh thần mới, đó là tâm bình đẳng, không phân biệt. Trong triết lý phương Đông, tốt và xấu không thể tách rời, đó là nhị nguyên âm dương. Trong âm luôn có dương và trong dương luôn có âm. Đây là hình ảnh hai sườn của cùng một ngọn núi. Một mặt đối diện với mặt trời nên sáng và mặt kia nằm trong bóng tối. Vì trái đất quay xung quanh mặt trời, mặt sáng sẽ chuyển sang tối và mặt tối thành sáng. Không có gì vĩnh viễn cả, mọi thứ sẽ luôn thay đổi. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau thời tiết đẹp, trời lại mưa. Cuộc sống của chúng ta luôn như thế, mãi mãi xoay vòng. Đừng ép buộc mọi sự phải theo ý chúng ta, nhưng hãy kiên nhẫn và chuẩn bị tinh thần để chào đón khi chúng đến. Đừng thất vọng nếu không đạt được mục đích dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Đừng buồn khi không giữ được những gì sắp đổ bể, vì có thể đó là một mối nguy hiểm mà chúng ta vừa tránh khỏi. Những gì đến hay không đến với chúng ta luôn là điều tốt nhất. Giữ được niềm tin này, chúng ta sẽ sống một đời với tâm luôn nhẹ nhàng như gió thoảng. Chương 53. Trầm cảm theo mùa. Chúng ta đang sống trong mùa thu. Những chiếc lá vàng rơi khắp nẻo, nhiều như những kỷ niệm và hối tiếc. Ai cũng biết điều này. Khi mặt trời ẩn mình sau màn mây xám xịt và mưa không ngừng, tinh thần và năng lượng của con người cũng ở mức độ thấp nhất. Hiện tượng này được gọi là trầm cảm theo mùa hoặc trầm cảm mùa đông. Nó ảnh hưởng đến 18% dân số Canada, 9,7% dân số Bắc Mỹ và 4,6% dân số châu Âu. Càng sống xa xích đạo, càng nhiều người bị trầm cảm. Năm 1984, Norman E. Rosenthal, bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, đã lần đầu tiên tìm ra mối liên hệ giữa ánh sáng và trầm cảm. Các tia sáng tác động trên các chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có serotonin, kích thích tố, hormone của hạnh phúc. Với tác dụng điều hòa tâm trạng và sự sản xuất melatonin, một loại hormone có tác dụng trên các chu kỳ ngủ thức. Thiếu ánh sáng ảnh hưởng đến sự tiết của các kích thích tố và làm giảm tâm trạng vui vẻ của chúng ta. Nếu khoa học chỉ phát hiện ra ảnh hưởng của ánh sáng lên tâm trạng vào giữa thế kỷ 20, y học phương Đông đã hiểu điều đó từ mấy ngàn năm trước. Thật vậy, Đông y xem mọi sinh vật như một vũ trụ nhỏ, phải tuân theo những quy luật của vũ trụ lớn. Ánh sáng, nhiệt độ cao, sự chuyển động ở bên ngoài và niềm vui là khí dương. Bóng tối, nhiệt độ thấp, sự tĩnh lặng ở bên trong và buồn bã là khí âm. Vào mùa hè, trời rất sáng và nóng ấm, khí dương cực thịnh, thiên nhiên chuyển động mạnh, côn trùng lúc nhúc, động vật ra khỏi hang, thực vật xanh tươi. Vào mùa thu và mùa đông, trời xám tối và lạnh lẽo, khí âm cực thịnh, thiên nhiên từ từ yên ngủ. Côn trùng ẩn náu, thú vật ngủ đông, lá vàng úa rồi rụng hết. Do đó, tinh thần của con người cũng theo khí âm và rời vào bên trong, nghỉ ngơi như tất cả vạn vật, để có thể trở ra mạnh hơn trong mùa xuân sau. Y học phương Tây đã tìm được một phương pháp để chữa bệnh trầm cảm theo mùa, đó là ánh sáng trị liệu. Bệnh nhân được ngồi trước một bức tường sáng trong một vài giờ, và tinh thần họ đã sảng khoái hơn. Về mặt khí, đây là một cách dương hóa khí âm, vì ánh sáng là dương khí. Nhiều người tìm ánh nắng mặt trời ở ngoại quốc, hay đi trượt tuyết, vì hoạt động cũng là dương khí. Tinh thần của họ sẽ tốt hơn vào mùa đông, nhưng đồng thời sẽ rất mệt mỏi vào mùa xuân sau, vì họ đã mất đi thời gian nghỉ ngơi cần thiết của khí âm. Vì vậy, chúng ta có thể coi sự trầm cảm theo mùa là một sinh lý bình thường của cơ thể, xét về mặt khí. Chúng ta hãy học cách yêu khí âm, trân quý sự nghỉ ngơi trong nhà, dù có một chút buồn bã trong những tháng mùa đông này. Sống hài hòa với các định vật của thiên nhiên là một thói quen giúp bảo tồn tuổi thọ và sự thanh thản của tâm hồn. Chương 54. Hai dấu hiệu đơn giản. Trong Đông y, hai dấu hiệu chính phản ánh sức khỏe của tâm thần và của cơ thể, vì cả hai có mối liên hệ mật thiết với nhau, là ăn ngon miệng và ngủ yên giấc. Tất nhiên là không uống thuốc ngủ. Tốt hơn nữa nếu không nằm mơ, không có ác mộng. Điều này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng trong thực tế, để có được hai dấu hiệu này đòi hỏi nhiều điều kiện. Khi tâm tràn ngập lo lắng, ăn ngọt nhiều tạm thời làm dịu tâm trí, nhưng có thể tạo mặc cảm tội lỗi vì lên cân và gây bệnh. Khi đánh giá thấp hình ảnh của bản thân, chúng ta có thể ăn rất nhiều để cố lấp đầy sự trống vắng của tâm hồn. Điều này có thể dẫn đến rối loạn ăn uống một cách vô độ. Ngược lại, tình trạng trầm cảm ngăn chặn sự thèm ăn vì làm mất đi thú vui ăn uống. Về giấc ngủ, khi được hỏi, đêm bạn ngủ có ngon không? Thường mọi người hay trả lời, ngon. Nhưng để hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ, tôi hỏi, khi thức dậy buổi sáng, bạn có cảm thấy khỏe mạnh, hồi phục tốt để bắt đầu một ngày mới không? Câu trả lời thường là, không. Thật vậy, rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài các bệnh như hội chứng ngưng thở khi ngủ, tâm trạng lo lắng, suy nghĩ liên tục ban đêm, kích thích não quá mức với TV, trò chơi video, chất kích thích não, rượu, cà phê, tâm trạng lo sợ cho ngày mai, những đau buồn, trầm cảm, dễ dàng làm rối loạn giấc ngủ, gây khó ngủ hoặc thức dậy thường xuyên vào ban đêm. Nếu hai dấu hiệu của chúng ta đã bật đèn vàng hoặc thậm chí đèn đỏ, chúng ta hãy cẩn thận, đừng xem thường chúng. Điều này có nghĩa là sự cân bằng của tâm thần chúng ta đã bấp bênh và chịu áp lực mạnh từ cảm xúc mà không kiểm soát nổi. Đó là trạng thái cảnh báo, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải rèn luyện thường xuyên tâm trí, tập buông xả và luôn sống trong thời điểm hiện tại. Trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta có thể sử dụng hai dấu hiệu đơn giản này để đánh giá sự tiến bộ của tâm trong hành trình hướng đến cân bằng và hạnh phúc. Chương 55. Tâm thiền rất đơn giản. Thời đó, một hành giả hỏi một thiền sư, trước khi đắc đạo, ngài làm gì? Thiền sư trả lời, đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Vậy đắc đạo rồi thì sao? Đốn củi, gánh nước, nấu cơm. Hành giả lại hỏi, Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo? Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước. Lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm. Đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi. Gánh nước thì là gánh nước. Nấu cơm thì cứ nấu cơm. Tâm này được gọi là chánh niệm, luôn tỉnh thức, tại đây và bây giờ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, sống trong chánh niệm không hề đơn giản. Tâm trí của chúng ta liên tục qua lại giữa quá khứ và tương lai, hiếm khi dừng lại ở thời điểm hiện tại. Cách đây vài ngày, một bệnh nhân nói với tôi, từ đầu năm đến giờ, tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong những tháng sắp tới. Tôi trả lời ông ấy, nếu ông mất đêm nay thì ông đã lãng phí 11 tháng thanh thản trong cuộc đời. Thật vậy, khi một vấn đề có giải pháp, tại sao ta phải lo lắng? Khi một vấn đề không có giải pháp, lo lắng có ích lợi gì? Trong cả hai trường hợp, chúng ta hãy buông xả cảm xúc và tìm cách giải quyết vấn đề theo cách tốt nhất có thể. Phần còn lại sẽ đến khi đúng hẹn, hoặc sẽ không xảy ra nếu nó không tốt cho ta. Chỉ với nỗ lực rèn luyện hàng ngày, tâm chúng ta mới có thể luôn trụ trong thời điểm hiện tại. Hy vọng ngày nào tất cả chúng ta đều có thể nói. Lúc suy nghĩ thì suy nghĩ, lúc ngủ thì ngủ, chứ không phải. Lúc suy nghĩ thì ngủ, lúc ngủ thì suy nghĩ. Chương 56. Một ảo tưởng tuyệt vời. Mỗi ngày, báo chí thường đưa tin về những người vừa tự tử vì không chịu đựng được điều kiện sống của họ, nên muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng. Từ lâu, tôi luôn coi hình ảnh của tự tử như một chiếc xe chở rác. Trong đó, chất thải đã được tích lũy qua nhiều năm không bao giờ đổ, chỉ bị dồn nén để có thêm chỗ chứa mỗi ngày, cho đến chuyến thu rác cuối cùng khiến nó bị lật. Đối với mỗi người, không có gì quý giá hơn mạng sống của chính mình. Trừ trường hợp những người sẵn sàng hy sinh thân mình vì từ bi hoặc vì nghĩa vụ. Hành động tự hủy là một đánh giá sai lầm của tâm khi cho rằng chỉ có cách duy nhất đó mới có thể thoát khỏi đau khổ. Đây là ảo tưởng tồi tệ nhất trong cuộc sống vì nó làm chúng ta mất mạng. Từ thời thơ ấu, chúng ta đi từ ảo tưởng này đến ảo tưởng khác, với ít nhiều vết thương và sẹo để lại. Một vài thí dụ. Lẽ ra tôi sinh ra để sống hạnh phúc. Tôi sẽ hạnh phúc nếu làm được nghề này, nếu có gia đình, có con, nếu cưới được người này, có nhiều tiền, nếu thành đạt. Đó là tình yêu của đời tôi. Không có người ấy, cuộc sống của tôi chẳng đáng gì. Tôi sẽ khỏe mạnh đến ngày chết. Tôi sẽ dự đoán trước được ngày mất. Từ đây đến đó, tôi chẳng có thời gian nghĩ về nó. Chúng ta có thể liệt kê vô số ảo tưởng khác, đến mức thấy rằng bản chất của cuộc sống chúng ta cũng là ảo. Khi đi xem phim, chúng ta biết rõ những gì mình thấy chỉ là ảo ảnh quang học do hàng triệu pixel phát sáng nằm cạnh nhau để tạo thành hình ảnh. Và chúng di chuyển nhờ hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc. Chúng ta cũng thừa biết là những diễn viên chỉ đóng kịch và không có gì là thật. Vì thế, chúng ta sẵn sàng trả tiền để có những giây phút vui cười, sợ hãi hay buồn giận. Những cảm xúc đó làm đời chúng ta sống động thêm, dù chỉ thoáng qua và bản chất là ảo. Điều gì sẽ xảy ra nếu từ nay chúng ta xem đời như một ảo tưởng tuyệt vời, một cuốn phim hay, dù là phim hài hay phim bi, mà mình đang là khán giả và diễn viên. Như thế, chúng ta sẽ luôn tận hưởng những niềm vui lẫn nỗi buồn mà cuộc sống mang đến, một cách nhẹ nhàng và thanh thản. Không bao giờ để mình chìm vào bóng tối bất tận của trầm cảm. Chương 57. Tượng muối. Sáng Thế, quyển sách đầu tiên của Cựu Ước, kể câu chuyện về Sodom, một thành phố đầy dục vọng và đồi trụy. Vì vậy, Thiên Chúa quyết định phá hủy nó. Nhưng Ngài đã tha cho Lot, cháu trai của Abraham, vì ông là người tốt. Ngài sai thiên thần báo cho ông biết, yêu cầu ông cùng gia đình rời khỏi thành phố và đừng nhìn lại đằng sau. Không may, vợ của Lot không dằn được mình và quay mặt nhìn lại một lần nữa. Lập tức, bà bị biến thành một tượng muối. Sau nhiều năm khám bệnh, tôi đã gặp nhiều bức tượng muối bị quá khứ ngăn cản bước tiến về tương lai. Họ như người sống nhưng đã chết, không còn khả năng hình dung một ngày mai an bình và hạnh phúc. Tâm họ liên tục hướng về những ngày cũ và trở thành một xác ướp. Cảm xúc bị tê liệt, trái tim không còn khả năng cảm nhận những gì tốt đẹp, chỉ còn nỗi buồn và hoang vắng. Nhiều người đã cố gắng trở về quá khứ bằng phân tâm học, thôi miên và các kỹ thuật tâm lý khác để tìm hiểu lý do tại sao và giải quyết thế nào. Một số người thoát được khỏi nó, nhưng một số khác lại bị tổn thương hơn vì luôn đâm dao vào vết thương cũ. Đôi khi lại tự tạo những ký ức giả và gây chiến với những người thân của họ. Một tư tưởng nhà Phật mô tả tình huống này: chúng ta là tác phẩm của quá khứ và là kiến trúc sư của tương lai. Thật vậy, sự bất hạnh của chúng ta ngày hôm nay là hậu quả của những gì chúng ta đã sống qua. Đôi khi do xui xẻo, nhưng thường là do sự lựa chọn sai lầm hoặc vì thiếu hiểu biết. Chúng ta đã có những lời nói hay hành động làm tổn thương tha nhân và phải nhận hậu quả khi họ tự vệ bằng cách chống trả. Duy trì một cuộc chiến bất tận và khiến mối quan hệ trở thành độc hại. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên bỏ qua quá khứ, tự tha thứ cho mình và cho người, lật qua trang vở mới để xây dựng tương lai, dùng những đau khổ như kinh nghiệm, như phân bón để trồng hoa cho ngày mai. Chúng ta hãy là muối mang lại hương vị cho cuộc sống của chính mình và tha nhân. Chỉ vài hạt là đủ, không cần phải đúc cả một pho tượng. Chúc các bạn luôn có những chọn lựa đúng đắn. Chương 58: Cái nhìn của người khác. Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện thiền có thể giúp chúng ta tỉnh thức ở một mức độ cao hơn. Một vị vua là bạn lâu năm của một thiền sư. Ngày nọ, để thử thách sự giác ngộ của thiền sư, nhà vua giả vờ lăng mạ ông để xem ông có tức giận không. "Ngài không phải là một thiền sư, ngài chỉ là một con lừa." Vị vua rất ngạc nhiên khi nghe thiền sư trả lời. "Ngài không chỉ là một vị vua, ngài còn là một vị Phật." Chúng ta thường bị tổn thương bởi sự đánh giá và nhận xét của người khác. Khi chúng không nói tốt về chúng ta cảm thấy chán nản, bị xúc phạm. Nhất là khi chúng ta đã từng thiếu niềm tin ở chính mình. Một số chúng ta đau khổ một cách vô ích và mất nhiều năm để gây chiến khốc liệt với tha nhân, tự hành hạ bản thân, với cảm giác bất công bị lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, khi phản ứng dữ dội với ý kiến của người khác, chúng ta đã vô tình xác nhận chúng là vũ khí hiệu quả và cho phép những người có ác ý sử dụng chúng để gây đau khổ cho chúng ta. Câu chuyện thiền này nhắn nhủ chúng ta điều gì? 1. Ý kiến của một người phản ánh bản chất của người ấy, cách suy nghĩ, học vấn, trình độ hiểu biết, chứ không phải là bản chất của chúng ta. Chúng ta có thể tôn trọng nó như ý kiến của bất cứ ai. 2. Nếu chúng ta cảm thấy bị tổn thương, đó chính là cái tôi, bản ngã của chúng ta bị tổn thương. Cái tôi càng lớn, đau khổ càng lớn. Nếu bản ngã trở nên trong suốt, không một viên đạn nào có thể bắn trúng nó được. Ở mức độ cao hơn, chúng ta sẽ biết nghe ý kiến của người khác để tiến bộ. Với lòng khiêm tốn, chúng ta hãy nhìn những phê bình đúng để cải thiện hành vi của mình. Một con lừa thì nhìn đâu cũng thấy lừa. Một vị Phật thì nhìn đâu cũng thấy Phật. Còn chúng ta thấy gì ở khắp nơi? Chương 59. Chính chúng ta là người ác. Trong một buổi hội thảo, tôi hỏi mọi người: ai trong các bạn đã phải chịu đựng sự ác độc của người khác? Hầu như mọi người đều giơ tay. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng nếu bây giờ tôi tập hợp tất cả những người đã gây đau khổ cho họ và đặt cùng câu hỏi đó, tôi cũng sẽ có cùng tỷ lệ này. Suy ngẫm kỹ, chúng ta có thể nhận ra rằng mình luôn ở bên người thiện và phải chịu đựng sự độc ác của tha nhân. Tất cả các cuộc chiến tranh trên thế giới đều theo cùng một mô hình: phe chính chống lại phe tà. Tuy nhiên, mọi người luôn coi mình ở phe có chính nghĩa cả. Quan điểm phân biệt hai bên, nhị nguyên này, chính là nền tảng của sự đau khổ. Chúng ta luôn tin rằng ánh sáng sẽ phải chiến thắng bóng tối, mà không hiểu nó đến từ đâu và làm thế nào để vượt qua nó. Vì vậy, khi chiến đấu với bóng tối, chúng ta lại làm tăng phần tối trong tâm mình và khiến người khác đau khổ. Tôi thử dùng một hình ảnh để minh họa điều này. Khi nhìn vào một khoảng sân trống dưới ánh nắng, chúng ta hoàn toàn không thấy có bóng râm. Khi chúng ta đứng giữa sân, một bóng râm xuất hiện, bóng của chính chúng ta. Khi cái tôi, bản ngã xuất hiện, ánh sáng tạo ra bóng tối. Bất kể bản chất của cái tôi đó là gì, thiện hay ác, bóng tối và ánh sáng không thể tách rời, vì không những chúng không đối lập nhau, mà còn là điều kiện tồn tại của nhau. Không có đêm thì sẽ không có ngày, và ngược lại cũng thế. Đó là nhị nguyên âm dương của triết lý Đông Phương. Tâm giải thoát khỏi đau khổ là tâm bình đẳng, không phán xét, không lên án, không ghét bỏ. Tâm ấy hiểu rằng không ai là người hoàn toàn độc ác. Họ chỉ là những người đau khổ hoặc đang mê ngủ, thiếu trí tuệ. Tâm ấy cũng hiểu rằng không ai là người hoàn toàn thánh thiện. Chỉ có những người đang tìm đến sự tỉnh thức trong từ bi. Nhưng trong tâm vẫn đầy bụi bặm của quá khứ, nên đôi khi vẫn có lúc chuyển sang mặt tối. Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình: hay rốt cuộc chính chúng ta là những người ác? Tôi tin chắc mọi thứ sẽ thay đổi hẳn trong cuộc sống của chúng ta, từ gốc rễ. Chương 60. Những cử chỉ thân ái nhỏ. Tôi ngừng xe, nhường một người phụ nữ qua đường trên phần dành cho người đi bộ. Bà vẫy tay cảm ơn tôi và đi nhanh hẳn lên, gần như chạy, để tránh làm tôi phải đợi thêm vài giây. Không ai bắt buộc, nhưng bà đã làm điều này một cách tự nhiên. Một người bạn thắng nhẹ xe khi cô thấy chim sẻ đang đậu trên mặt đường. Cô biết rằng xác suất kén phải chúng rất thấp, nhưng luôn tự động làm điều đó, như một cử chỉ bảo vệ thú vật mà cô ấy rất yêu và tôn trọng. Một người đàn ông trẻ cúi xuống nhặt tờ tiền cụ già vô tình làm rơi. Anh ta có thể giữ luôn mà cụ già không hề biết, nhưng đã vui lòng trả lại không một chút do dự. Một người phụ nữ dạy con gái không chọn tất cả các loại rau củ đẹp nhất trên khay bán, để lại một ít cho những người mua sau. Không ai bắt bà phải làm điều đó, nhưng thậm chí bà còn dạy nó cho con gái mình. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ thấy hàng trăm hành động nhỏ bé như thế trong cuộc sống hàng ngày. Chúng đề cao con người hơn nhiều so với danh hiệu, bằng cấp và tài sản. Đó là sự khác biệt lớn giữa thành tài và thành nhân. Giá trị đích thực của con người được nhìn thấy qua những thái độ yêu thương nhỏ bé, được thực hiện một cách tự nhiên, trong thinh lặng, vì chúng không được dùng để đánh bóng cái tôi, tôn vinh bản ngã. Chúng không mong đợi được khen ngợi, được vỗ tay, thậm chí không cần cả sự công nhận và biết ơn. Tuy nhiên, dù không đáng kể trong mắt mọi người, chúng là vũ khí thực sự có hiệu quả để mang lại hòa bình cho thế giới, nơi con người hợp tác với nhau, sống hòa hợp với môi trường và thiên nhiên để xây dựng hạnh phúc, chứ không đánh giết nhau để luôn có nhiều hơn người khác. Jean Henry Dunant, sinh năm 1828, mất năm 1910, người sáng lập Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, nói: chỉ những người điên rồ nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới mới có thể làm điều đó. Tôi nghĩ bạn sẽ nói với tôi, đó là một điều không tưởng. Thế à, điều ấy lại vừa xảy ra trước cửa sổ của tôi sáng nay, khi thời tiết đang nắng ấm. Trong tay một bé gái vừa thả con bướm mà bé đã cố gắng đuổi bắt từ lâu.